Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, Bộ Cảnh Vụ Hội Nghị. Bộ Cảnh Vụ Văn Phòng. Thứ 7 Hội Nghị Thường Kỳ. Aozora lần thứ nhất xuất hiện tại Bộ Cảnh Vụ cao tầng trước mặt. Thủ tọa chính là Bộ trưởng Uchiha Fugaku. Thứ tọa chính là thâm niên đội trưởng Uchiha Yashiro. Còn lại đội trưởng thì là tùy ý ngồi xuống. Aozora cùng Kudai cũng may mắn vào chỗ. Kudai cố gắng chừng lớn mắt Kagami, dựng lên lỗ tai, bút bá bá bá ghi chép hội nghị này nội dung. Aozora mặc dù ngồi nghiêm chỉnh, nhưng hai mắt có chút vô thần tạm mê mang. Mặc dù ngủ một giấc, nhưng hắn vẫn là cảm giác đầu có chút tỉnh tỉnh. Ngay tại lúc này, tộc hội tiến hành đến cái cuối cùng đề tài thảo luận. Ngoặc kép, tộc địa di chuyển sự tình an bài nói tốt. Như vậy chúng ta tiến hành cái cuối cùng đề tài thảo luận bộ cảnh vụ chức trách phân chia. Bởi vì bộ cảnh vụ di chuyển đến thôn biên giới, không cách nào xử lý trong thôn tình huống khẩn cấp. Ám bộ muốn giao tiếp cái này một bộ phận công tác. Mọi người làm sao đối đãi? Fugaku vừa mới nói xong. Cái khác đội trưởng, phân đội trưởng lập tức nhịn không được phát biểu. Bộ trưởng, đệ tam khinh người quá đáng. Bộ trưởng, cái này không thể nhượng bộ. Đây là chúng ta cảnh vụ đội quyền hành. Chúng ta không chịu trách nhiệm tuần phòng thủ vệ. Chẳng lẽ toàn bộ đi ra phố xua đuổi bán hàng rong sao? Bộ trưởng, tuần phòng thủ vệ quyền lực lại có tiêu giảm. Chúng ta tại Konoha làm sao đặt chân? ... Kudai cũng là tức giận bất bình. Nhịn không được muốn phát biểu. Lại bị đối diện Uchiha Yashiro một cái ngăn lại. Aozora thấy thế, ánh mắt kinh ngạc tại giữa hai người tới lui tương đối. Chậc chậc, cái này màu tóc, cái này dung mạo, cái này tướng mạo, không phải phụ tử sao? Ta Aozora, ân, cùng Yashiro họ, đợi đã lâu, mọi người cuối cùng yên tĩnh trở lại. Fugaku vừa định nói ra chính mình ý kiến, thấy Aozora hình như khôi phục thanh tỉnh, vì vậy nói, Aozora, ngươi có gì cao kiến? Lần trước tộc hội, phát ngôn của ngươi có thể là để ta ấn tượng rất sâu. Aozora nghe vậy đứng lên, chúng nhân chú mục bên dưới. Hắn ngáp một cái, Kudai hừ lạnh một tiếng. Tại bộ môn hội nghị thường kỳ bên trên lại như vậy làm càn. Hắn đối Aozora cảm nhận càng kém. Cái khác cao tầng cũng khẽ nhíu mày. Đối Aozora không tôn trọng bộ cảnh vụ cảm thấy tức giận. Aozora đầu tiên là lặp lại một lần đề tài thảo luận. Bởi vì bộ cảnh vụ không cách nào xử lý trong thôn tình huống khẩn cấp. Ám bộ muốn giao tiếp cái này một bộ phận công tác. Đúng không? Inahari lên tiếng phụ họa. Không sai. Tetsuho cũng lên tiếng nói. Aozora, nói một chút ngươi ý nghĩ. Aozora cố gắng chuyển động não suy tư một lát. Hỏi, thôn mỗi năm trích cấp cho Uchiha khoản tiền có thể hay không giảm bớt? Fugaku nói. Cái này không có nói. Aozora lại hỏi, ám bộ tiếp nhận phòng ngự có hay không công nhiên bày tỏ? Fugaku nhíu mày, không có, ám bộ hành động cần bảo mật. Aozora đứng thẳng xuống vai, nói, cũng không nói gì, cái kia thảo luận cái gì a? Phòng giữ phòng vệ như thế lớn sự tình nhất định phải Hokage ký tên. Không thể lén lút giao tiếp. Tạm nhất định phải công nhiên bày tỏ dân chúng, phân chia quyền lực và trách nhiệm, nếu không thật xảy ra chuyện, trách nhiệm người nào gánh? Ám bộ phủi mông một cái rời đi, lưu chúng ta Uchiha mang tiếng xấu. Muốn Aozora nói, liền trực tiếp từ bỏ tuần phòng thủ vệ quyền lực liền tốt. Tuần phòng thủ vệ quyền lực có làm được cái gì sao? Có thể thống lĩnh mặt khác gia tộc, có thể thu được mặt khác lợi ích. Cũng không có. Uchiha thống lĩnh chỉ có Uchiha. Liền tính không có tuần phòng thủ vệ chức quyền. Trong tay mình vũ lực đồng dạng không có giảm bớt. Duy nhất có thể lo chính là Sarutobi Hiruzen sẽ mượn lý do này bởi vậy chém bộ cảnh vụ kinh phí. Nhưng không phải liền là tiền sao? Phương pháp luôn là có. Tham dự đều là Uchiha cao tầng. Tính khí nóng nảy người có. Nhưng đều không phải đồ đần. Nghe xong Aozora hai cái mấu chốt đặt câu hỏi về sau. Bọn họ tất cả đều ngưng tụ lông mày trầm tư. Trải qua di chuyển bồi thường hủy bỏ sự tình. Bọn họ cũng không dám lại dễ tin cao tầng ăn nói suông. Aozora nói có lý. Uchiha Yashiro khẳng định nhìn Aozora một cái. Khoản tiền tạm thời không nói. Nếu như muốn giao tiếp, nhất định phải công nhiên bày tỏ. Nếu không trong thôn phát sinh khẩn cấp công việc, không về chúng ta quản. Nhưng ám bộ không có phòng hộ tốt. Đến lúc đó lại đem tất cả trách nhiệm đều đẩy tới trên người chúng ta. Bất quá, vừa bắt đầu chúng ta không thể bại lộ chúng ta ranh giới cuối cùng. Chúng ta cần dựa vào lý lẽ biện luận. Chấm ngoặc kép, Yashiro không hổ là phụ tá hai đời Uchiha lão nhân. Đề nghị của hắn phần lớn là lão thành chi ngôn. Aozora cũng không nhịn được tán thưởng. Đồng thời hắn lại cảm thấy có chút kỳ quái. Có Yashiro những người này, Uchiha là như thế nào hướng đi diệt vong? Tốt, hội nghị hôm nay đến đây là kết thúc. Yashiro, người phụ trách tốt tộc nhân di chuyển sự tình. Tetsuho, người mau chóng chiêu mộ tuyển chọn. Tổ kiến tốt thứ tư tiểu đội. Inahari, gần đây có hai cái cảnh vụ đội đội viên mất tích. Người phụ trách một cái. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Fugaku lần lượt tại dặn dò một lần. Sau đó hội nghị thường kỳ mới chính thức kết thúc. Ra văn phòng, Aozora vỗ xuống Kudai bả vai. Kudai, phụ thân ngươi là không phải Yashiro đội trưởng a? Kudai quay đầu hừ một tiếng. Nói, phải thì như thế nào? Trợ lý của ta vị trí là vì ta thiên phú cùng mới làm. Cùng ta phụ thân không có quan hệ. Ta không muốn nói cái này. Kakata vẫn là thuấn thân Shisui đây. Aozora nói, ta nghĩ hỏi chính là ngươi vì cái gì kêu Kudai a? Kudai đáp, cha ta kêu Yashiro a. Aozora nghe vậy chẹn họng một cái. Ách, vậy ngươi huynh đệ tỉ muội kêu cái gì? Kudai nói, nhà ta liền ta một cái. Aozora tiếp tục hỏi, vậy ngươi ba ba huynh đệ tỉ muội đâu? Kudai không kiên nhẫn nói, phụ thân ta không có huynh đệ tỉ muội. Aozora bừng tỉnh đại ngộ. Kudai nguyên lai là ý tứ này a. Kudai nghiêng đầu hỏi, có ý tứ gì? Chính hắn cũng không biết phụ thân vì cái gì cho chính mình lên cái tên này. Aozora nói, bởi vì ngươi là Kudai đơn truyền a. Kudai trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Không đợi Kudai kịp phản ứng, hai người đã đi vào bộ trưởng văn phòng. Fugaku ngồi đến vị trí bên trên, đem Lý Hảo thông báo cầm lên, nói, Kudai, đi đem thông báo gián tiếp đến cột công cáo bên trên. Kudai nghe vậy kiêu ngạo mà liếc Aozora một cái, sau đó vui vẻ cầm cột công cáo đi. Aozora đầy mặt dấu chấm hỏi, thiếp cái thông báo có gì đáng tự hào? Kudai đi ra bộ trưởng văn phòng về sau. Fugaku nói, Aozora, ngồi. Aozora ngồi xuống về sau. Fugaku nói một tiếng, Nasusu. Văn phòng bên trong đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Nữ tử thoạt nhìn tuổi tròn đôi mươi. Tóc dài tới eo. Mặc trên người bó sát người chiến đấu phục. Gợi cảm cùng dịu dàng cùng tồn tại. Aozora liếc trộm hai mắt không thể miêu tả chỗ. Hỏi, tộc trưởng, ngài đây là, mặc dù rất lớn, rất đẹp, nhưng ta vẫn là đứa bé a. Ngươi làm sao có thể cho ta giới thiệu đối tượng đâu? Ảnh hưởng tu hành a. Fugaku không biết Aozora tâm tư. Giới thiệu nói, Aozora, đây là Nasusu, Mikoto chất nữ. Nasusu là Uchiha bên trong ít có thiên tài nữ nhẫn, thực lực xuất chúng, nhưng nàng nhưng không có trở thành ninja. Aozora cái này mới hiểu rõ. Nguyên lai nàng chính là Fugaku lựa chọn tham gia thủ hộ nhẫn tuyển chọn nhân tuyển. Aozora khen, tộc trưởng mưu tính sâu xa. Mặc dù bại lộ cũng không sao. Nhưng tại cùng Daimyo tiếp xúc phía trước vẫn là che giấu tung tích cho thỏa đáng. Fugaku cười nói, không sai, Nasusu chẳng những không có ghi chép trong sổ, mà còn tinh thông lôi độn. Chỉ cần không sử dụng Sharingan, không ai có thể đoán được thân phận của hắn. Fugaku quay đầu đối Nasusu nói, Aozora là đưa ra Kyoto kế hoạch người. Người có cái gì nghi hoặc có thể thật tốt xin hỏi hắn. Nasusu tiến lên phía trước nói. Mời Aozora đệ đệ nhiều chỉ giáo. Aozora nghe lấy nàng thanh âm ôn huyền. Có chút tê dại. Lập tức nhíu mày. Nasusu tỉ. Người già phía sau thôn phải chú ý một chút lời nói của mình cử chỉ. Nếu như ngươi giả vờ một cái. Lang thang ninja. Âm thanh liền không thể như vậy. Cử chỉ cũng nên thô hào một chút. Nếu không rất dễ dàng lộ tẩy. Chấm ngoặc kép. Ngoài ra, lúc trước Daimyo tiếp thu không ít nhẫn tộc. Người chú ý điều tra tình huống của bọn họ. Chấm ngoặc kép. Cùng Daimyo tiếp xúc. Trước không cấp thiết. Chủ yếu là lấy tín nhiệm lại nói. Chấm ngoặc kép. Văn phòng bên trong. Aozora gai gai mà nói. Nasusu nhìn xem cái này tuổi nhỏ mấy tuổi trong tộc đệ đệ. Có chút xuất thần. Aozora phát giác. Ho một tiếng. Cẩn thận nghe. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.